Chương 953 tối cường thăng cấp hệ thống. Nặc khắc đại chiêu, đoạn đầu đài. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 956, nặc khắc đại chiêu, đoạn đầu đài, gậy bàn cổ khai thiên phủ. Ở trong nháy mắt này đang lúc, Bàn Thịnh liền nhận ra bàn cổ khai thiên phủ là bàn gia truyền thừa mấy triệu năm thần khí, trên người nó chảy xuôi khí tức Bàn Thịnh trong nháy mắt là có thể cảm ứng được, nghĩ đến mới vừa rồi chợt lóe mà mất khí tức. Bàn Thịnh trong lòng rét một cái, ngài đại trưởng lão hắn ghi ông. Bàn Thịnh thể nội lực đo chợt trầm xuống, lúc này, một tên đệ tử gấp vội vã chạy tới, đối với, đúng, Bàn Thịnh đạo, ngài thiếu chủ, vừa mới truyền tới tin tức, đại trưởng lão hắn, ngài Bàn Thịnh thanh âm giận dữ, đạo, ngài nói. Tên kia bàn gia đệ tử nói, ngài đại trưởng lão, chết. Đầu bị chém. Khanh khách ngài Bàn Thịnh nhìn trầm trầm trên lôi đài Long Phi. Lửa giận trong lòng mãnh liệt vô cùng, răng cắn khanh khách nổ vang, "Ngài Long Phi, ta nhất định sẽ dùng mạng ngươi là đại trưởng lão chôn theo." Chuyện của Tu Y. Nét hắn là có Bàn Chiến một tay nuôi nấng, Bàn Chiến đối với hắn vô cùng trọng yếu, không nghĩ tới bây giờ lại chết. Bàn Thịnh bây giờ sát ý tiêu thăng đến cực điểm, trên lôi đài, Long Phi vai gánh bàn cổ khai thiên phủ, khí thế hung tàn, nhìn đem chính mình làm thành một vòng 16 con Beos, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng móc một cái, lạnh cười lạnh, "Ngài 16 tên gọi viện trưởng, các ngươi cũng coi như thần đế học viện 16 vị người mạnh nhất chứ. Đem các ngươi cũng chém chết lời nói, như vậy thần đế học viện chính là ta là vua. Âu Dương Chiến Đấu cười lạnh một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi nghĩ quá nhiều, nếu phách lối đến khiêu chiến chúng ta 16 tên gọi viện trưởng, thì hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi xuống lôi đài. Phách lối là phải trả giá thật lớn. Là Chu Tước viện trưởng, là Linh Đan viện trưởng. Giết hắn." Giết hắn, 16 nhân khí hơi thở trở nên hung tàn đứng lên, từng đạo uy áp giống như Thái Sơn một loại nghiền ép ở Long Phi trên đỉnh đầu, 16 tên gọi viện trưởng, tất cả đều là kim tiên cấp bậc cường giả, rất mạnh, 16 người uy áp lại liên hợp lại cùng nhau nghiền đè xuống, Long Phi thân thể chợt trầm xuống, hai chân đang phát run, muốn không chịu nổi loại này nghiền ép tâm thần, thức hải cũng ở rung chuyển. Kim Long thủ hộ cũng gánh không được, Long Phi đẳng cấp bây giờ quá thấp, hoàn toàn không ở một cái tầng thứ bên trên, coi như là Kim Long lão tổ Long Uy thủ hộ cũng nếu không gánh được, Viêm Hoàng lão tổ có chút nói, "Ngài tiểu tử, muốn ta xuất thủ sao?" Viêm Hoàng lão tổ rất lâu chưa từng ra tay, hắn cảm nhận được Long Phi tâm thần, thức hải kịch liệt hỗn loạn, tâm thần cơ hồ đến bên bờ tan vỡ, Viêm Hoàng lão tổ cũng không khỏi là Long Phi lo lắng, Long Phi tranh cười gằn, "Đạo, ngài không cần. Ta muốn đích thân thịt bọn họ." Hắc hắc kỳ càng mạnh. Hắn càng điên cuồng, Long Phi hưng phấn nói, "Ê các ngươi liền chút khả năng này sao? Càng phách lối hơn đứng lên, hắn điên sao?" 16 tên gọi kim tiên cấp bậc cường giả liên thủ thi triển ra uy áp, hắn căn bản không chịu nổi, hắn muốn làm cái gì à? Này Long Phi cũng quá cuồng vọng chứ. Ta tự buồn bực, rốt cuộc là ai cho hắn tự tin a? Hắn bây giờ bị nghiền ép gắt gao, ngay cả muốn động đậy cũng không nổi một chút a. Nhìn chung quanh đài nghị luận, Long Phi mạnh. Bọn họ đều biết, nhưng là hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là hư tiên cảnh giới, mạnh hơn nữa cũng không khả năng là 16 tên gọi kim tiên cường giả đối thủ, huống chi còn có kim tiên thất phẩm cường giả siêu cấp, Âu Dương Chiến Đấu, tại sao có thể là đối thủ, hoàn toàn không thể nào sự tình. Trần Thiên Phỉ cau mày, lần nữa hướng lôi đài đến gần, hắn bây giờ cũng có chút bận tâm, Áo Nhã có chút bận tâm, hỏi, "Long Phi không có sao chứ?" Tống Thiên Thiên cũng đi theo đến gần lôi đài, đạo, "Thế nếu như hắn xảy ra chuyện, mọi người cùng nhau tiến lên, nhất định phải giữ được Long Phi." Minh Bạch. Thái Tôn ở Thông Thiên Tiên Điện dùng Thái Hư kính nhìn trên lôi đài bị nghiền ép Long Phi, khẽ nói, "Ngài 16 tên gọi viện trưởng, ngươi như thế nào nghênh chiến? Người Long gia rất ngông cuồng. Trong mắt của ta đây là một loại ngốc nghếch cuồng, tìm chết cuồng." Coi như là Thái Tôn hắn cũng không nhìn thấy Long Phi bất kỳ lật bàn điểm, bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn, Thái Tôn trong lòng cười lạnh một tiếng, "Ngài nói chuyện cũng tốt. Cũng có thể cho ngươi minh bạch trên cái thế giới này cường giả là vua sự thật, ngươi cũng liền có thể ngoan ngoãn thay ta đi tìm Long Vĩ Mộ, sớm ngày mở ra Long Vực." Thông Thiên Tiên trên điện trưởng lão cũng mặt lộ vẻ khinh bỉ cười lạnh, cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình, kẻ phách lối a. "Long Phi, ngươi nhà không phải mới vừa rất phách lối sao? Bây giờ bị nghiền ép ngay cả động cũng không động đậy, thì nhìn ngươi làm sao còn phách lối? Ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi." Một số người lớn tiếng trào cười lên, bọn họ nhìn Long Phi bị nghiền ép liền vô cùng vui vẻ, Long Phi thật ngông cuồng để cho rất nhiều người khó chịu, bây giờ bị nghiền ép, bọn họ điên cuồng phát tiết, dở cật đứng lên. Âu Dương chiến đấu cũng là lạnh cười lạnh, đạo, rồi Long Phi, bây giờ thế nào biến thành chó chết? Không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi không phải là ngông cuồng sao? Bây giờ tiếp tục ngông cuồng a. Tiểu tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Theo chúng ta 18 võ viện đối nghịch. Chỉ bằng một mình ngươi Nam Thiên khu vực tới phế vật, ngươi xứng sao? Ban đầu chúng ta cự tuyệt ngươi, cũng là bởi vì ngươi là Nam Thiên khu vực người vừa tới, Nam Thiên khu vực chỉ có thể ra phế vật. Ha ha ha, 16 tên gọi viện trưởng hung hăng cười nhạo, bị Long Phi nghiền ép ước chừng 3 ngày, bọn hắn bây giờ rốt cuộc có thể cửa ra ác khí, loại thời điểm này hắn không nhịn được cười nhạo, uy áp tăng thêm, Long Phi thân thể nặng nề cong đi xuống, hắn hai chân điên cuồng run rẩy, tâm thần kích động, thức hải nội khí hơi thở lăn lộn, Long Phi sắc mặt tái nhợt. Ngay cả đại khí cũng thở gấp không ra, không thể không nói, 16 tên gọi kim tiên cường giả liên thủ sức mạnh lớn đại vượt qua ý hắn đoán, bất quá Long Phi cũng không nóng nảy, hắn còn đang chờ. Còn đang chờ đột nhiên, Âu Dương chiến đấu chợt quát ra một tiếng, đạo, rê tiểu tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Trong nháy mắt này, Âu Dương chiến đấu uy áp vừa thu lại, biến thành càng cường đại hơn uy áp nghiền đè xuống, cũng ở đây hắn uy áp vừa thu lại trong nháy mắt, Long Phi thân thể chợt một cái trên bả vai bàn cổ khai thiên phủ rơi xuống, rung một cái, hai tay nắm chặt, hướng về phía trên đỉnh đầu lơ lửng màu vàng kim dấu chấm than. Trận pháp võ viện sân chợt móc một cái, kéo một cái. Cái chiêu này kêu là đến ý vô tình thiết thủ. Lĩnh ngộ kỹ năng, trận pháp viện trưởng bị kéo xuống Long Phi bên người, bàn cổ khai thiên phủ chém một cái, trận pháp viện trưởng trên người lơ lửng hai giọt máu tươi màu đen, không đợi hắn chạy đi, Long Phi lần nữa chém một cái, ba giọt, bốn giọt. Nhanh chóng đánh ra, hoàn toàn dính ở bên cạnh hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trận pháp viện trưởng trên người máu tươi màu đen cũng càng để lâu càng nhiều, năm giọt. Long Phi nhìn trận pháp viện trưởng trên người 5 giờ máu tươi màu đen, khóe miệng móc một cái, cũng không có nóng lòng công kích, mà lúc này, trên người hắn dâng lên một trận máu hồng quang mang, giống như máu tươi diệu qua như thế, Edin. Chúc mừng player Long Phi kích hoạt nạc khắc Texas đoạn đầu đài. Có hay không thả ra? Long Phi khóe miệng móc một cái hưng phấn cười lên, thả ra. Thân thể nhảy một cái, hai tay cầm phủ, hướng về phía trận pháp võ viện viện trưởng đỉnh đầu nặng nề vỗ xuống. Để cho ngươi biết một chút về lão tử mới đại chiêu. Số từ 1839.